Chương 2. 090 người gặp có phần. Nói xong, liền gặp Đoạn Nguyệt có chút hé miệng, một bộ ngươi thật lợi hại bộ dáng. Tiểu gia hỏa rất có vài phần tự đắc, nàng hiện tại là càng ngày càng thích cái kia quái lạ ngay tại nàng chi huyên bên trong xuất hiện Kim Phù Ngọc Lục. Nay bản Kim Phù Ngọc Lục bên trong giảng phù lục khắc họa, thực sự là quá có diệu dụng, mỗi lần đều cho nàng một loại mười phần mới lạ cảm giác, để nàng say mê trong đó, hận không thể chăm chỉ không ngừng nhiều học một điểm. Truyền thống phù trận là thật đến kịch liệt. Mạc Liên gật đầu nói, ta chưa từng nghe nói, cái kia phù lục thế gia có người bức tranh qua truyền tống phù trận. Cái này truyền tống phù trận nói thế nào, có thế truyền tống bao nhiêu khoảng cách thường, bằng vào ta hiện tại trung cấp phù sư phù lực tới nói nha. Đại khái có thể vẽ ra truyền tống khoảng cách, đánh giá tại 5 dặm địa chi bên trong truyền tống nhân số không cao hơn 5 người liên tục truyền tống không cao hơn 3 lần. Thiểu gia hỏa trống trống quay hàm, nhân số thật sự là hơi ít. Bất quá đây chỉ là ta dự đoán, ta không có chân chính bức tranh qua à, vẽ xong mới biết được tình huống thật. Hai tên thanh niên nghe nói, nhao nhao muốn mắt trợn trắng. Không tệ bảo bảo liên tục truyền tống 3 lần, 5 người sớm đã ra 15 dặm địa ngoại, liền xem như có người muốn đuổi giết các người, vậy cũng phải dùng tới tốc độ phi thường lợi hại phi hành huyền khí có lẽ có 10 phần cường tráng phi hành thú mới được, nếu không, chỉ có thể nhìn các ngươi nghỉ cơm đi được, ô một chuyện, ta sẽ thúc giục điểm. Mạc Liên cười híp mắt nói, kia quả đào ngươi muốn đổi cái gì phẩm cấp dược liệu hỏi lên như vậy, Tiểu Mục liền có chút mờ mịt. Dược liệu nàng biết tốt xấu, nhưng về phần chia nhỏ cái gì phẩm cấp, nàng có thế không rõ ràng. Phía trước cái kia trường thọ tiêu là trung cấp dược liệu phẩm cấp, vẫn là vị kia đan minh tiểu thư hảo tâm nói cho nàng biết. Có thể hay không cho bản dược liệu phẩm cấp sách ta xem một chút phía trước Mạc Liên từ ngự y kìa đầu kia cầm, đều là đơn độc phẩm dược kinh. Căn bản không liên quan đến trụ cột dược liệu phân loại. Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt cũng nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Ai có thể nghĩ tới, một vị có thể sử dụng hàng vỉa hè hàng nhỏ hầm bình, tiện tay hầm ra một đám tử văn cao phẩm đan dược đan sư đồng học, thậm chí ngay cả trụ cột dược liệu phân loại, đều không rõ ràng lắm tiểu gia hỏa này là chỉ có thực tiễn kinh nghiệm thượng tầng tri thức, trụ cột lý luận kia là nông cạn vô cùng. Cái này cũng không cần xem sách. Dược liệu tốt xấu cùng chúng ta đoán khí tài liệu phân loại, không sai biệt lắm. Bình thường đều là chia làm thấp trung cao lại đến liền là hoàng cấp huyền cấp địa cấp thiên cấp tài liệu. Phía trước ta nói cho ngươi máu rèn kim loại kia cực phẩm tài liệu, có thể chế tạo ra cấp 15 linh khí, cho nên tên khoa học gọi là địa cấp rèn đúc tài liệu. Mạc Liên cho bản thân tiểu tức phụ tiến hành phổ cập khoa học, bình thường thông tục một chút, địa cấp ở trên tài liệu, chúng ta đều có thể gọi là cực phẩm tài liệu. Tiêu bảo bảo bừng tỉnh đại ngộ. Mà ngươi cái này quả đào, dùng lâu dài, có thể tăng cường thể chất, còn có thể gia tăng tu vi huyền lực. Đào bên trong ẩn chứa huyền lực phi thường đậm đặc 10 phần không sai. Ta đề nghị, tối thiểu nhất cũng phải dùng huyền cấp ở trên dược liệu tới đổi, dạng này mới sẽ không thua thiệt. Tiêu Mục liên tiếp gật cái đầu nhỏ, kia giao cho ngươi đi đổi đi. Bất lo Mạc Liên tự nhiên cười đáp ứng. Tiêu Mục liền lại cho hắn một trương trang hơn ngàn cái đào ô một phù. Quay đầu nhìn lên, Đoạn Nguyệt tên kia mắt lom lom nhìn chính mình đâu, suy nghĩ một chút Đoạn Nguyệt đã giúp nàng không ít việc, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, liền cu nở dê ném cho hắn một trường trang thật nhiều đảo ôm một xếp vật làm phủ, tiện thể lại nhiều cho hắn hai tâm trống không chí vật phủ chứa đồ vật. Một phen phân phối kết thúc, dưới lầu đan hành cửa đã bắt đầu gào to thượng.